Vô địch thiên hạ, chương 277, bá huyết hoang nguyên, góc truyện audio.com, chương 277, bá huyết hoang nguyên. Hai ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long lên đường tiến về trước chúng thần chi thành. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho người đi theo, mà là một mình một người tiến về trước. Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên, Tô Mỹ Mỹ ba người lưu thủ Hắc Ma Thành, mà đang ở Hoàng Tiểu Long ly khai Hắc Ma Thành không có bao lâu. Khoảng cách Hắc Ma Thành mấy vạn dặm bên ngoài trên không. Không gian một ảnh, một người xuất hiện, này người thình lình đúng là Diêu gia Diêu Phi. Diêu Phi lăng lập không trung, thì thào tự nói, theo như thần điện tin tức, tiểu tử kia tiến vào hỗn loạn chi địa. Bất quá, hỗn loạn chi địa mênh mông nghìn vạn dặm, muốn đem tiểu tử này tìm ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Được rồi, dù sao biết rõ tiểu tử này tại hỗn loạn chi địa, ta cũng không tin lần này hắn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, Diêu Phi thân hình lóe lên, phá không mà đi, không có bao lâu, liền đi tới Hoàng Tiểu Long lúc trước vừa xong hỗn loạn chi địa lúc trải qua chính là cái kia chiến trường. Tốt nồng đậm tử linh chi khí. Diêu Phi trải qua cái kia chiến trường lúc, nhìn xem chiến trường thượng không huyết phách chi khí ngưng tụ mà thành tử linh cho vân, cũng đều sợ hãi than nói. Sợ hãi thán phục về sau, Diêu Phi hai mắt vui vẻ. Sau lưng hắc ám hào quang lóe lên, chỉ thấy một tràn ngập tà ác, bá khí cự đại hắc tối thân ảnh xuất hiện. Đúng là hắn 12 cấp đạt trình độ cao nhất võ hồn. Ám hắc quân vương. Diêu Phi đem võ hồn ám hắc quân vương triệu ra. Ám hắc quân vương đem hé miệng, đột nhiên khẽ hấp, như cự kình hấp nước giống như. Từng đạo tử linh chi khí không ngừng quán chú tiến hắn thể nổi. Ám hắc quân vương nguyên bản hắc ám sắc hào quang dần dần đã có một tia huyết hồng chi sắc. Càng thêm tà ác, trên người khí tức lại mạnh không ít. Nửa ngày trời sau, Diêu Phi mới ngừng lại được. Đem ám hắc quân vương thu hồi thể nổi. Nếu không phải phải tìm Hoàng Tiểu Long này thằng chó con, tại phiến chiến trường này tu luyện, 3 năm về sau, ta có lẽ liền có thể đột phá thánh vực. Diêu Phi hai mắt sát ý lóe lên. Bất quá, đợi khi tìm được Hoàng Tiểu Long này tạp chủng, giết hắn đi, rồi trở về tại đây tu luyện cũng không muộn. Nói xong, phi thân lóe lên, hướng Hắc Ma Thành phương hướng bay tới. 2 giờ về sau, Diêu Phi liền đi tới Hắc Ma Thành. Tiến vào Hắc Ma Thành về sau, Diêu Phi tùy tiện chọn lấy một nhà khách sạn. Vừa ngồi xuống thực ẩm lúc, liền nghe được bên cạnh bàn rượu mấy người nghị luận. Nghe nói lần này chúng thần chi thành đấu giá hội đấu giá thiên phẩm công pháp cùng đấu kỹ. Một người mặc khô lâu áo đen trung niên nhân nói ra. Thiên phẩm công pháp cùng đấu kỹ. Hắn bên cạnh một người sợ hãi. Đúng vậy. Hơn nữa là thiên phẩm trung cấp công pháp cùng đấu kỹ. Là đại thiên công cùng vô cực đoạn phong chỉ. Dĩ nhiên là đại thiên công. Đại thiên công thế nhưng là hơn 100 năm trước. Đại thiên thánh đà tu luyện công pháp. Nghe đồn tu luyện đại thiên công, thể nội có Phật lực hộ thể. Cơ hồ là bất tử chi thân. Này vô cực đoạn phong chỉ cũng là đại thiên thánh đà mạnh nhất đấu kỹ. Mấy trăm năm trước, không ít thánh vực cường giả đều chết tại đây đại thiên thánh đà vô cực đoạn phong chỉ phía dưới. Diêu Phi nghe bên cạnh bàn rượu nghị luận, trong nội tâm khẽ động. Chúng thần chi thành đấu giá hội, đại thiên công, vô cực đoạn phong chỉ. Diêu Phi đứng lên, đi vào bên cạnh bàn rượu, nhìn xem này mặc khô lâu áo đen trung niên nhân, hỏi. Chúng thần chi thành đấu giá hội lúc nào cử hành? Mặc khô lâu áo đen trung niên nhân nhìn Diêu Phi liếc. Lạnh giọng cười cười. Tiểu tử, người nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Bất quá, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Liền bị Diêu Phi nắm bắt cổ theo trên chỗ ngồi nói ra. Người không có nghe rõ. Diêu Phi sắc mặt lạnh lùng. Nghe, nghe, nghe rõ ràng. Chúng thần chi thành đấu giá hội còn có 28 ngày tựu cử hành. Trung niên nhân kia hai mắt hoảng sợ. Sợ nhưng rung giọng nói. Diêu Phi đãi hắn nói xong. Tay uốn éo, răng rắc một tiếng. Sau đó quăng ra, đem trung niên nhân kia ném tới quán rượu một góc. Chỉ thấy trung niên nhân kia cổ nghiêng qua một bên. Khí tức đã tuyệt, hiển nhiên cổ đã bị vặn gãy. Diêu Phi giết trung niên nhân kia. Nhìn quét thứ nhất bàn bốn người khác. Bốn người khác đều vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau. Bất quá, giết trung niên nhân kia về sau. Diêu Phi không có lại ra tay, mà là quay người, thân hình lóe lên, liền ra quán rượu, rất nhanh ra Hắc Ma Thành. Sau đó hướng chúng thần chi thành phương hướng tiến đến. Đại Thiên Công, Diêu Phi hai mắt màu đen hỏa diễm chợt lóe lên. Theo hắn đang biết, ba hơn trăm năm trước sáng lập này Đại Thiên Công Đại Thiên Thánh Đà võ hồn cũng là Hắc Ám võ hồn. Đã có này Đại Thiên Công, như vậy hắn đấu khí tăng lên tốc độ tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Đến lúc đó có thể rất nhanh đột phá thánh vực, cho nên, lần này, hắn nhất định phải đoạt đến Đại Thiên Công. Bất kể là đấu giá mua vẫn là những phương pháp khác. Ngay tại Diêu Phi hướng chúng thần chi thành phương hướng tiến đến lúc, một mảnh cánh đồng hoang vu phía trên, một đạo nhân ảnh lóe lên, ngừng lập giữa không trung. Đúng là chạy tới chúng thần chi thành Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn phía dưới cánh đồng hoang vu, từ trong lòng lấy ra một phần địa đồ. Đây đúng là bá huyết hoang nguyên rồi. Hoàng Tiểu Long so sánh địa đồ, thì thào tự nói, phần này hỗn loạn chi địa đồ, là hắn lại để cho Khương Thiên Hoa chuẩn bị đấy. Tuy nhiên cũng không phải là phi thường kỹ càng, nhưng là hỗn loạn chi địa bên trên một ít trọng yếu chi địa đều có ghi rõ. Trong đó có này bá huyết hoang nguyên. Bá huyết hoang nguyên là hỗn loạn chi địa quỷ dị chi địa. Theo như truyền thuyết, mấy vạn năm trước, tại đây đã từng là một tòa đại thành. Nhưng là về sau hai vị thần vực cường giả từng tại đây kịch chiến. Đại thành phá hủy. Về sau hai vị thần vực cường giả cùng nhau vẫn lạc nơi đây. Mấy vạn năm ra, phụ cận phạm vi trăm vạn dặm không có một ngọn cỏ. Hoàng Tiểu Long đem địa đồ thu vào. Nhìn lờ mờ sắc trời. Phi thân lóe lên, đã rơi vào một tòa nhỏ trên gò núi. Sắc trời đã tối. Hoàng Tiểu Long ý định lúc này nghỉ ngơi một đêm lại đi. Rơi thân sau khi xuống tới. Hoàng Tiểu Long hai tay hư không một nhiếp. Không trung rơi xuống một đống khô mộc. Ngón tay một điểm, cái lồng lửa cháy lên. Cái lồng lửa cháy lên về sau. Hoàng Tiểu Long vận chuyển bổn mạng hồn kỹ. Lập tức khôi phục. Sau khi toàn thân đấu khí cùng nội lực tràn đầy. Theo Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên. Hiện tại hắn tam đại bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp cùng tật ảnh tùy hình. Lập tức khôi phục uy lực cũng đều tăng lên rất nhiều. Sau đó, Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la quyết. Dịch cân kinh. Tu luyện một hồi, dừng lại lúc, ánh trăng đã sâu, dưới ánh trăng, bá huyết hoang nguyên bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù màu máu. Mấy vạn năm trước, hai vị thần vực cường giả vẫn lạc nơi đây về sau. Mỗi đến buổi tối, này sương mù màu máu liền sẽ xuất hiện. Bá huyết hoang nguyên bởi vậy được gọi là, còn có nửa tháng, chính là chúng thần chi thành đấu giá hội. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lần này chúng thần chi thành chuyến đi, hắn cũng không phải là hoàn toàn là vì nhất phẩm linh thạch. Chúng thần chi thành là thời kỳ thượng cổ thần tộc còn sót lại đấy. Tại chúng thần chi thành bốn phía không gian, có một ít thời kỳ thượng cổ thần tộc cường giả lưu lại tu luyện phủ đệ. Hoàng Tiểu Long việc này cũng là muốn thử thời vận, xem có thể hay không tìm được những... Này thời kỳ thượng cổ thần tộc cường giả lưu lại phủ đệ. Bình thường đều có hắn luyện chế thập phẩm linh đan hoặc thiên phẩm linh đan. Hiện tại, khoảng cách thần điện lần sau tuyển nhận đệ tử, Đã không đến 3 năm, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện tuy nhiên cực nhanh. Nhưng là nếu muốn ở trong 3 năm đột phá thánh vực còn là không thể nào sự tình. Nếu là tìm được trong truyền thuyết thập phẩm linh đan hoặc thiên phẩm linh đan nuốt. Vậy thì bất đồng, bất quá, chúng thần chi thành bốn phía không gian mặc dù có thời kỳ thượng cổ thần tộc cường giả lưu lại phủ đệ. Nhưng là từ xưa đến nay, cũng chỉ có 3-4 người tìm được mà thôi. Cho nên loại này vận khí tỷ lệ ít hơn so với ngàn một phần ức. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng xé gió tiếng nổ. Hoàng Tiểu Long không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có hai người chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới. Cách Trương.